Chương 165, xét liều mạng. 141, 20, 54 số lượng NG4, 297 bốn mỏi từ từ bỏ dậy, đáng tiếc, không có hai cái, lại ngã xuống, cả gì mau tới trước ôm mỏi trở về. Mỏi trên mặt của tất cả đều là tiên huyết, ngực bị Giang Thiên đá trúng địa phương cũng lom xuống đi một tí, hiển nhiên bị thương cũng không nhẹ. Cả gì, mang mỏi dưới đi tiếp thu trị liệu. Chứng kiến mỏi vết thương trên người, giải cả ánh mắt liền híp lại, người xâm lấn giả này bày ra thực lực, làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ, xem ra hôm nay nhất định phải có một hồi ngạnh chiến, thế nhưng giải cả trên mặt của chẳng những không có khiếp đảm, ngược lại càng thêm hưng phấn, giống như hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm, hắn chính là một vị phần tử hào chiến. Các ngươi toàn bộ đều tản ra đi, để cho ta tới hảo hảo mà gặp lại hắn. Giải cả hạ mệnh lệnh. Kaka, ngươi tại sao có thể cùng hắn tay mơ như vậy đánh đây? Vẫn là giao cho đệ đệ ta đi. Kỳ nở bệ ẹ đối với cùng với chính mình ca ca nói rằng, cũng trong lúc đó, ẹ ủ ghi tô, Sami toàn bộ đều nhìn về giải cả, mặc dù không có nói, thế nhưng ý tứ vô cùng rõ ràng, chính là không cho giải cả xuất thủ. Được rồi, tản ra đi, ta biết các ngươi là vì an nguy của ta suy nghĩ, nhưng là các ngươi cũng không nên quá lo lắng, thực lực của ta cũng không có giảm xuống. Giải cả phất phất tay, khẳng định nói, không có cách nào, mọi người chỉ có thể nghe theo giải cả quyết nghị, tản ra. Giải cả tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào Giang Thiên, tiểu tử, thật không ngờ thực lực của ngươi đã vậy còn quá nổi bật, bất quá chuyện tốt của ngươi cũng liền đến nơi này kết thúc, lẻn vào vân ẩn thôn đồng thời đả thương vân nhận thượng nhẫn, ngươi chỉ có lấy cái chết tới tạ tội. Giải cả bỏ đi trên người mình áo choàng, lộ ra bên trong kiên cố bắp thịt. Ha ha, giải cả thật đúng là để ý mình à. Chúng ta đây liền tới xem nhìn một cái, rốt cuộc là ai làm rơi người nào. Giang Thiên đồng dạng phách lối hỏi một câu. Được, phi thường tốt. Giải cả hắc sắc trên mặt của tuy là nhìn không ra màu đỏ, thế nhưng Giang Thiên tin tưởng giải cả tuyệt đối đã tức giận muốn nổ. Chúng ta đây liền xem nhìn một cái đi. Lời mới vừa dứt, giải cả đã nghĩ Giang Thiên chạy vội tới, toàn thân đều bị màu xanh nhạt hồ quang điện bao quanh, làm cho một loại thực lực mạnh mẽ cảm giác. Giang Thiên móc ra bên trong tay háo lôi thần chi kiếm, lôi thuộc tính trả cờ giả phụ ở bên trên, kiếm toàn thân biến thành lam sắc, nhưng lại ở từng bước thành dài. Giang Thiên nhấc lên mình lôi thần chi kiếm, hướng về giật cả chạy nhanh tới. Cong, lôi thần chi kiếm trực tiếp đối mặt giật cả trên tay phải thiết hộ tống bộ, thật không biết thiết hộ tống bộ là tài liệu gì làm, đụng với cường đại lôi thần chi kiếm dĩ nhiên một chút sự tình cũng không có. Hai người va chạm sinh sinh lớn đại khí lưu trực tiếp đem bốn phía cái ghế làm cho nát bấy, mặt đất cũng không chịu nổi hai người va chạm, vết rách từ từ xuất hiện. Hừ, lôi thần chi kiếm sao xem ra ngươi nên là cổ nổ hạ phản bội đào nhẫn giả, nói, ngươi đến vân ẩn thôn đến, là chuẩn bị trộm cướp vật gì vậy? Giải ca nhận ra Giang Thiên vũ khí trong tay, cũng thời khắc chú ý nó, cho nên mới có thể biết thanh thần binh này bị cổ nổ hạ phản bội đào nhẫn giả trộm đi. Ha ha, đánh bại ta, ngươi chẳng phải sẽ biết. Giang Thiên cười hì hì nói. Giải cả cánh tay phải chỗ thiết hộ tống mặc bộ mặt xuất hiện từng cái nho nhỏ thiết trụ tử. Giang Thiên lập tức cảm thấy một cổ cường đại sức đẩy bay về phía hắn đi qua. Giang Thiên trực tiếp bị thổi bay ra ngoài, hung hăng ở dạp hát trên vách tường đụng một cái to lớn hố, chỉ có ngừng lại. Giang Thiên lắc lắc đầu của mình, một chút sự tình cũng không có từ trên tường hố to nhảy xuống tới, không sai. Lực công kích phi thường không tệ. Lời mới vừa nói xong, Giang Thiên người đã biến mất rồi, lại một lần nữa xuất hiện, chính là ở sau giải cả mặt không trùng, hướng về phía giải cả đầu, trực tiếp chính là chợt một cước. Giải cả phản ứng có hơi có chút nhì trì độn, vừa vặn nghiêng người sang, đem hai cánh tay của mình cái đến chính mình gương mặt của trước. Giang Thiên thực lực mạnh mẽ một cước vẫn là đem không có chuẩn bị hảo giải cả cho đá ra ngoài. Ném đi vô số tọa ý giải cả phủi bụi trên người một cái, bỏ dậy, cũng không có bao nhiêu sự tình. Tiểu tử, thật không ngờ tốc độ của ngươi ưu tú như vậy, đã có thể cùng kia chớp vàng để bằng. Giải cả không có nhận ra Giang Thiên sử dụng chính là thay đổi bản phi lôi thần chi thuật. Bất quá, tốc độ nhanh cũng không chỉ có một mình ngươi nha. Giải cả trên người bao quanh lôi điện càng thêm thừa thải một ít. Giang Thiên cảm thấy giải cả trên người sấm sét lưu động cùng nguyên lai bất đồng. Những thứ này lôi điện dường như ở kích thích giải cả thân thể. Giải cả di chuyển, đồng dạng trong nháy mắt xuất hiện tại Giang Thiên bên cạnh, trọng lưu bạo giải cả đem chính mình trả cờ dạ bám vào đến rồi mình cánh chó, hướng về phía Giang Thiên chính là một cái thực lực mạnh mẽ khỉu tay đánh. Đáng tiếc Giang Thiên nhãn lực tương đối không yếu, nhanh chóng bắt được giữa cả động tác, 1,000 con chim nhỏ đã tại Giang Thiên lòng bàn tay phải chỗ kêu to, chỉ đỏ gì đối mặt giữa cả trọng lưu bạo. Lại là một lần thực lực mạnh mẽ va chạm, Giang Thiên cùng giữa cả đồng thời lui về phía sau mấy bước, vừa mới giao thủ trung tâm xuất hiện thật to một cái hố, chu vi tất cả đều là khe hở, đây chính là lôi thuộc tính trả cờ dạ uy lực, phá hư. Ha ha, là đang lợi dụng lôi độn trả cờ dạ tới hoạt hóa thân thể, tiến thêm một bước tăng thêm tốc độ cùng thân thể phản ứng sao giữa cả quả nhiên vô cùng thông minh, như vậy lập tức liền đề cao cá nhân thực lực trình độ. Giang Thiên vừa cười vừa nói. Ha ha, ngươi cái này thực lực của tiểu gia hỏa cũng không tệ à, lại có thể theo ta chẳng phân biệt được sắc thu đánh đến hiện tại. Giải cả cũng cười nói với Giang Thiên, bất quá Giang Thiên làm sao cảm giác có dũng khí, giải cả là ở ngoài cười nhưng trong không cười. Phía dưới ngươi sẽ không có vận tốt như vậy, ta muốn bắt đầu tăng mạnh tấn công. Giải cả thật nhanh đi tới Giang Thiên bên người, cùng Giang Thiên đối với đánh nhau. Cánh tay phải thiết hộ tống bộ đỡ được Giang Thiên lôi thần chi kiếm. Giải cả tay phải lần nữa đi tới, đặt ở lôi thần chi kiếm phía trên, cả người nhanh chóng hướng về Giang Thiên thôi động, trực tiếp kẹp lấy Giang Thiên cánh tay phải, giải cả thoải mái mà một cái xoay người, chỉnh Giang Thiên cái dơ lên, xét ta bạo đạn giải cả đem Giang Thiên hung hăng ném xuống đất, phối hợp lôi độn bạo tạc hướng mặt đất Giang Thiên, khu vực này lại xuất hiện đại lượng vết rách. Giải cả chậm rãi đứng lên, nhanh chóng nhảy ra đến, chúng ta một chiêu này, đến bây giờ còn không ai có thể còn sống. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, một có thể chết hay không ở một chiêu này dưới. Giải cạ lầm bầm lầu bầu nói rằng. Thập giây trôi qua, trên mặt đất không có phản ứng. 30 giây trôi qua, trên mặt đất không có phản ứng gì. Hơn một phút đồng hồ thời gian trôi qua, trên mặt đất vẫn là không có phản ứng gì. Đang ở giải cạ các loại sốt ruột thời điểm, lôi vũ dưới chân của xuất hiện một đôi tay. Giải cạ đại nhân, chú ý dưới chân của ngươi. Phát hiện cái tình huống này người là Sami Li, Sami Li hướng về phía giải cạ lớn tiếng quát. Giải cạ cúi đầu, quả nhiên hai chân của mình đã bị cái này một đôi tay bắt được. Giải cạ áp căn bản không hề nhảy ra, đưa ra cánh tay phải của mình, hướng về phía mặt đất dưới chân chính là một nhớ trọng kích, mặt đất trong nháy mắt nổ ra. Bắt lại giải cạ tay đã biến mất không thấy. Đang ở mấy người cha tìm Giang Thiên phương vị thời điểm, Giang Thiên từ giải cạ trên đỉnh đầu nhảy xuống tới. Dạ sèn gẳng đã xuất hiện tại trên tay, dễ dàng đè ở giải cả trên người, đem giải cả hung hăng đập về phía mặt đất. Mặt đất lại xuất hiện vỡ vụn, Giang Thiên một kích thành công, cũng nhảy ra đến, xem trên mặt đất không nhúc nhích giải cả. Chỉ đỏ gì thanh âm quá vang dội, dùng để đánh lén, đương nhiên vẫn là dạ sèn gẳng tương đối khá dùng.